Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Hồng Môn Yến. Thượng, Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ ba người thương nghị tốt về sau. Lập tức từ Hoàng Phủ Đài trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Phong. Tần Phong điện thoại vang mấy cái lần về sau, lúc này mới kết nối. Nhẹ nhõm lại dương dương nói, có chuyện gì sao? Hoàng Phủ Đài lạnh lùng nói, Tần Phong, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Buổi tối hôm nay ta cùng Taro Nakamura cùng Đường Phỉ Phỉ liên thủ cho ngươi bày một trận hồng môn. Yến, ngươi dám đến sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, nếu là hồng môn Yến, ta tại sao phải qua đâu? Ta lại không phải người ngu. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói, Tần Phong, nói thật ra, từ lần trước tại mới tiết thị tập đoàn vấn đề bên trên, ngươi đem ta cùng Đường Phỉ Phỉ hung hăng hố một lần về sau. Chúng ta đối ngươi là đã bội phục vừa đau hận, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, ngươi thủ đoạn đích thật rất nghiêu bức. Cho nên, chúng ta quyết định mời ngươi tới tham gia lần này Hồng Môn Yến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đến, nhưng ta cam đoan, nếu như hôm nay ban đêm ngươi không xuất hiện, như vậy ngày mai tân nương tử cũng chưa chắc sẽ xuất hiện tại hiện trường. Tần Phong, ta biết ngươi có một ít huynh đệ rất biết đánh nhau. Nhưng là, ngươi phòng đến lần đầu tiên phòng đến 15 sao? Tần Phong nghe đến đó, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, cười lạnh nói như vậy. Hôm nay Hồng Môn Yến ta muốn đi cũng phải qua, không đi cũng phải đi. Hoàng Phủ Đài khinh khẽ gật đầu một cái. Đúng là như thế, chúng ta hy vọng ngươi có thể tới. Như thế chúng ta có thể thương lượng trực tiếp đem rất nhiều chuyện nói rõ. Đem chúng ta lẫn nhau ở giữa cừu hận cùng khúc mắc giải khai. Sau này tại trên thương trường gặp nhau, mọi người đã là đối thủ cũng là bằng hữu. Nếu như ngươi nếu là không đến, nói rõ ngươi xem thường ba người chúng ta. Nếu như là lời như vậy chúng ta chỉ có thể không từ thủ đoạn. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta muốn áp dụng thủ đoạn khẳng định tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong. Nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt đối để ngươi chán ngấy đến chết. Tần Phong, ta biết ngươi dùng là Huawei điện thoại di động, có thể sử dụng trò chuyện thu âm công năng. Cho nên, ngươi cứ việc thu âm. Bởi vì ta hôm nay nói tới là không thể nào bị xem như chứng cứ. Mà lại chúng ta muốn làm cũng tuyệt đối không phải vi phạm loạn kỷ sự tình. Chỉ là muốn buồn nôn ngươi một chút a. Nếu như ngươi nếu là không muốn được chúng ta câu buồn nôn. Nếu như ngươi còn là cái nam nhân có lá gan trước tới tham gia ba người chúng ta người vì ngươi chuẩn bị hồng môn yến, như vậy chúng ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không quấy rối người nhà ngươi cùng bằng hữu thân thích. Về sau chúng ta tại trên thương trường gặp nhau, lại có thể thi triển thủ đoạn mình đến vì chính mình tranh thủ lợi ích. Chúng ta chỉ là thương nghiệp cạnh tranh, mà không dính đến tư nhân cừu hận. Tần Phong nghe đến đó, con mắt hơi hơi nheo lại, cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi cái này là muốn bất đắc dĩ. Hoàng Phủ Đài mỉm cười nói, Tần Phong, ngươi nói có chút khoa trương, dù sao ngươi Tần Phong hiện tại còn không cần đi làm vịt. Tần Phong không nhìn Hoàng Phủ Đài đùa, giỡn, lạnh hừ một tiếng nói, tốt, Hoàng Phủ Đài các ngươi đây là đang muốn chết nha. Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, nhưng chúng ta cũng muốn lộng chết ngươi nha. Ngươi dám đến sao? Tần Phong nói, các ngươi đều đem nói tới loại trình độ này, ta không đi được không? Hoàng Phủ Đài trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói, tốt, Tần Phong, liền hướng về phía ngươi dám đáp ứng ta điều kiện, ta Hoàng Phủ Đài phục ngươi. Bất quá có một chút ta nhất định phải cùng ngươi minh xác. Buổi tối hôm nay Hồng Môn Yến chỉ cho phép ngươi đơn độc một người đến đây. Nếu như ngươi nếu là mang theo người khác tới, như vậy thật xin lỗi. ngươi không sẽ thấy chúng ta, ngươi bây giờ còn dám tới sao? Tần Phong cười lên ha hà, Hoàng Phủ Đài, ngươi đã dám nói như vậy, đã nói lên ngươi hy vọng ta tới, đã như vậy, ta lại sao có thể để các ngươi thất vọng, nhưng mà, ta cũng hữu hảo nhắc nhở các ngươi một chút, Hồng Môn Yến về Hồng Môn Yến, nhưng ta hy vọng các ngươi làm việc đừng quá mức, nếu không, chỉ cần chạm tới ta phòng tuyến cuối cùng, ta hội để cho các ngươi hối hận tới qua cái thế giới này. Ta hy vọng các ngươi đừng để ta đi một bước cuối cùng cờ. Bởi vì để cho ta đi ra một bước cuối cùng cờ người vẫn luôn sinh sống trong bóng tối. Hoàng Phủ Đài đồng dạng cười lên ha hà. Tần Phong, cái trước nói với ta cùng lời ngươi nói giống như đúc người. Hiện tại chỉ sợ cũng sinh hoạt ở trong địa ngục. Chúng ta đều là cùng một loại người. Tần Phong cười nhạt một chút, không nói thêm gì nữa, chỉ là mà hỏi thời gian địa điểm. Hoàng Phủ Đài gật gật đầu nói, tốt, Tần Phong ngươi là một đầu hán tử. Thời gian buổi tối hôm nay 7 giờ, địa điểm ngay tại mới ngọn nguồn khách sạn bên cạnh Nhi Hồng Đức trà quán tầng 4444 gian phòng. Nghe được gian phòng này hào, Tần Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, theo ta được biết, Hồng Đức trà quán không có 444 gian phòng. Như thế xem ra, buổi tối hôm nay ba người các ngươi là muốn làm cho ta Tần Phong vào chỗ chết. Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, Tần Phong, nếu như ngươi muốn nói như vậy ta liền không lời nào để nói. Nhưng là có một chút ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại là hài hòa xã hội pháp trị. Bất kỳ người nào cũng không dám giữa ban ngày làm ra vi phạm loạn kỷ sự tình. Tần Phong từ tốn nói, không quan trọng, ta hội đúng giờ xuất hiện, cúp điện thoại về sau. Hoàng Phủ Đài nhìn về phía bên cạnh Taro Nakamura, nói, Taro Nakamura, còn lại liền muốn giao cho ngươi. Taro Nakamura từ tốn nói, không có vấn đề, chỉ cần có núi Ba Mộc Tiên Sinh tại. Không có chuyện gì chính là hắn không giải quyết được. Núi Tam Mộc nghe được câu này về sau trên mặt không có một chút biểu lộ, bởi vì hắn thấy đây là rất bình thường sự tình. Núi Tam Mộc tại tới Hoa Hạ đảm nhiệm người phụ trách trước đó, từng tại các nơi trên thế giới thao tác qua hơn 80 cái hạng mục. Không vừa xảy tay, chính là bởi vì hắn loại này xuất sắc thành tích, cho nên mới sẽ bị tổ chức phái đến Hoa Hạ tới đảm nhiệm người phụ trách. Đối với mình năng lực, núi Tam Mộc có sung túc tự tin. Tần Phong bên này cúp điện thoại về sau, bên cạnh Gia Cát Cường cau mày nói, lão đại, chẳng lẽ người thật muốn một người qua đơn đao phó hội sao? Nếu như ta đoán không nói bậy, Hoàng Phủ Đài ba người bọn họ liền là muốn đưa ngươi vào chỗ chết nha. Cho dù là không áp dụng thủ đoạn bạo lực đến xử lý ngươi, cũng sẽ áp dụng còn lại bỉ ổi phương thức tới đối phó ngươi. Ngươi đi một mình ta thật không quá yên tâm. Xem như phù rể, Phạm Hồng Tiệm trên mặt cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, nếu không ta đi theo ngươi đi. Con người của ta vận khí tương đối tốt, có ta ở đây bên cạnh ngươi, có lẽ có thể gặp giữ hóa lành. Tần Phong lắc đầu nói, ta đã cùng Hoàng Phủ Đài hứa hẹn, ta buổi tối hôm nay hội một người qua. Xem như nam nhân, điểm ấy thành tin còn là phải có. Thực lực của ta các ngươi còn lo lắng sao? Hoàng Phủ Đài bọn họ tốt nhất đừng đem ta bức gấp. Nếu không, ta để bọn hắn một cái đều đi không ra tòa này trà quán. Các ngươi nha, liền đem tâm phóng tới trong bụng, nên chuẩn bị cái gì liền chuẩn bị cái gì. Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi tiếp tân nương tử, làm chuẩn bị ngày mai hôn lễ. Tiết Chấn Cường trực tiếp xuất ra một bộ đã sớm trùng tu xong 4 thất 3 sảnh biệt thự đưa cho Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ làm vì bọn họ phòng mới. Đối với cái này Tần Phong cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không phải là thiếu chút tiền ấy. mà là bởi vì bây giờ không có thời gian lại đi làm một bộ phòng mới. Hắn chỉ cần tại mới Tiết thị tập đoàn công tác tận tâm tận lực, cũng đủ để vì Tiết Chấn Cường mang đến càng lãi nặng hơn nhuận. Nhìn thấy Tần Phong thái độ kiên quyết, Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm cũng liền không lại miễn cưỡng. Giờ này khắc này, Hồng Đức trong quán trà, núi Tam Mộc đã phái ra tinh nhuệ nhất tinh thông tiếng hoa thủ hạ. Lấy một cái bình thường hoa hạ người thân phận, trực tiếp bao xuống cả tòa Hồng Đức trà quán, đồng thời đem sở hữu Hồng Đức trà quán người toàn bộ đuổi đi ra. Đến xế chiều 5 giờ thời điểm, toàn bộ Hồng Đức trong quán trà từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều là núi Tam Mộc người. Người cũng không phải rất nhiều, người nam phục vụ thêm bảo an trang phục người có 16 người, nữ phục vụ viên có 8 người, mà núi Tam Mộc an vị tại Tần Phong bọn họ phòng sát vách. Thông qua đã sớm lắp đặt tại bên trong phòng camera, hắn có thể thấy rõ cùng nghe được sát vách phòng hết thảy, mà lại ứng Đường Phỉ Phỉ yêu cầu. Núi Tam Mộc còn trực tiếp tại đối diện bên trong phòng bày đặt một chương rất rộng lượng rất lợi hại thoải mái dễ chịu giường lớn. Bên trong cả gian phòng bố trí giống như động phòng đồng dạng vui mừng. Khắp nơi đều dán đầy hồng sắc chữ hỉ. Núi Tam Mộc nhìn ra, buổi tối hôm nay, Đường Phỉ Phỉ mạnh hơn ngủ Tần Phong. Không ngoài dự tính. Trừ dựa theo Đường Phỉ Phỉ yêu cầu ở bên trong lắp đặt trọn vẹn không có vô tử giác quay phim trang bị bên ngoài, Sơn Tăng Mộc không chút do dự tại bộ này trang bị lắp đặt cửa sau. Thuận tiện hắn có thể trực tiếp xem xét cùng tồn tại video ghi hình nội dung. Hết thảy đều bố trí tốt về sau, núi Tam Mộc cho Taro Nakamura gọi điện thoại, nói cho hắn biết đã bố trí tốt. Taro Nakamura nghe vậy trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Lập tức thông qua video hội nghị cáo chi Đường Phỉ Phỉ cùng Hoàng Phủ Đài. Tần Phong là 6 giờ 30 bắt đầu trong nhà lái xe chạy tới trà quán. Bởi vì cái này thời gian hơi buồn phiền xe, cho nên Tần Phong sớm 10 phút xuất phát, mà giờ này khắc này. Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ cùng Taro Nakamura ba người đã ngồi tại 444 bên trong phòng. Ba người một bên uống trà, một bên thương lượng Tần Phong đến từ sau các loại chi tiết. Còn kém 10 phút không đến muộn 7 giờ, Tần Phong đi vào Hồng Đức trà quán ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn liếc một chút đứng tại cửa ra vào hai tên bảo an. Tần Phong hướng về phía hai người cười cười. Cất bước đi vào bên trong, đây là người xinh đẹp thân thể mặc sườn xám phục vụ viên đi tới. Nhìn về phía Tần Phong nói, tiên sinh, xin hỏi ngài có dự định sao? Tần Phong từ tốn nói, 444 phòng, tốt, này ngươi đi theo ta. Xinh đẹp phục vụ viên mang theo Tần Phong đi vào phòng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Chờ Tần Phong đi sau khi đi vào đem cửa phòng từ bên ngoài mang lên. Tần Phong tiến vào phòng về sau, liền nhìn thấy bên trong phòng có một chương bàn ăn xoay. Trên bàn cơm trưng bày 4 bộ đồ ăn. Giờ này khắc này, trên bàn cơm đã bày đặt 8 bàn rau trộn, mà Đường Phỉ Phỉ cùng Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura ba người chính ngồi ở bên cạnh bàn trà bên. Cạnh uống trà. Tần Phong đi sau khi đi vào, nhìn lấy biểu lộ nhẹ nhõm ba người. Từ tốn nói, hôm nay tại sao không có một điểm hồng môn yến không khí khẩn trương đâu. Đường Phỉ Phỉ cười nhẹ nhàng chào đón. Nói, Tần Phong, Hoàng Phủ Đài là đùa giỡn với ngươi. Nơi nào đến nhiều như vậy hồng môn yến. Buổi tối hôm nay ba người chúng ta mục đích hết sức rõ ràng. Cái kia chính là muốn chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, vì ngươi đưa lên ấm áp nhất chúc phúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.